Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 141, 2, một nhà tề tụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc hung hăng trừng mắt, lẳng lặng nằm ở trong lòng Oa Oa, nhếch môi cười hì hì: Thần Phong số tiểu tử, ngươi chờ lão tử sớm hay muộn có một ngày đem ngươi quang xuất môn. Thần Phong y y nha nha kêu, bàn tay nho nhỏ phì phì lôi kéo bàn tay Oa Oa kia như xanh miết kéo đặt ở miệng nhẹ nhàng cắn. Nhợt nhạt hút làm cho Mộc Hàn Mặc đáy lòng không ngừng mạo toan phao phao. Oa Oa vuốt cằm nhìn hoài con, trong lòng mềm mại vô cùng, một cỗ ử ái theo đáy lòng toát ra tê, đem nàng phụ trợ như toàn thế giới đáng yêu nhất mẫu thân. Mộc Hàn Mặc nhìn trên người nàng tản mát ra hơi thở từ ái, trong lòng lại ngọt vừa chua xót. Cuối cùng, nghiêng người ngồi vào bên giường bệnh, một cỗ đặc hơn toan vị nhân đưa hắn bao vây. Bảo bối, người có con, không cần lão công. Oa Oa nghe tiếng ngẩng đầu lên, cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu nhìn hắn chớp chớp. Mãn nhãn vô tội, vẻ mặt thiên chân. Lão công, ngươi có hay không ngửi được mùi chua? Mộc Hàn Mặc kia khuôn mặt trương tuấn mỹ không rảnh nổi lên đỏ ửng. Dương mắt gặp Oa Oa không hề chớp mắt theo dõi hắn xem, nháy mắt liễm phía trên khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng. Thay tà tứ tươi cười, lão bà, ngươi có biết vi phu ghen còn như vậy kích thích vi phu? Ngươi cái tiểu không lương tâm. Dứt lời, liền khuynh đang ở hai má của nàng nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn. Oa Oa hướng tới hắn nghịch ngợm chát chát tinh mâu tiện đà cúi đầu, nhìn Thần Phong. Vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt nhỏ nhắn Thần Phong. Còn, cha ngươi ghen tị, hắn so với ngươi còn nhỏ nga. Trêu chọc tiếng nói, tràn đầy ý cười. Khanh khách, một đạo tiếng cười sung sướng truyền đến, Mộc Hàn Mặc vươn tay vỗ vỗ tiểu ngạch đầu Thần Phong. Số tiểu tử, không biết xấu hổ cười. Người nếu là bất hòa lão tử tranh thủ tình cảm, lão tử có thể lưu lạc đến ghen sao? Thần Phong phát ra tiếng cười sung sướng, coi như cười nhạo Mộc Hàn Mặc. Cũng có một loại ý tứ đắc ý hàm xúc sảm tạp trong đó. Hừ lạnh một tiếng, Mộc Hàn Mặc khom người mở ra thiết quỹ, đem quần áo lấy ra. Mãi vững vàng bộ pháp tiến vào phòng tắm, Oa Oa nâng lên mắt mặt nhìn bóng dáng tiến vào phòng tắm kia nói cao lớn, mang theo một chút cô đơn cùng mất mát, còn có một chút cô tịch làm cho lộ vẻ ngọt ánh sáng ngọc cười yểm Oa Oa, nổi lên đau lòng. Cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp hai má Thần Phong. Số tiểu tử cha ngươi thật đáng thương. Cha ngươi đối ta tốt như vậy, ta còn cố ý cười nhạo hắn, mẹ có phải hay không thực không lương tâm a? Dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn Thần Phong ngẩn người. Trong đầu hiện lên một chút mặt mộc Mộc Hàn Mặc từng đối của nàng hảo. Sủng nàng, đau nàng, bảo hộ nàng. Nhiều lắm, cho dù ánh mắt nhìn không tới hắn lúc ấy như thế nào bảo hộ nàng, nàng lại có thể cảm giác được đến, lần đó nàng suýt nữa sanh non, hắn là đem đầu nàng đặt tại ngực hắn. Không cho nàng hút vào độc yên, nhưng là toàn bộ thang máy đều là độc yên. Không có một chút ít không khí mới mẻ, Mộc Hàn Mặc như thế nào có thể bảo hộ được nàng. Mà hắn lại hết sức làm, không có chút câu oán hận. Nàng nay như vậy không nể mặt trêu chọc hắn, thật sự quá đáng. Thần Phong vẫn như cũ cười hì hì, chưa đem lời nói Oa Oa để ở trong lòng. Đây đều là cha nên, có cái gì thật đáng thương, bọn họ mẫu tử tài khả liên, một cái tử, một cái trở thành không cha không mẹ cuộc sống bên ngoài hơn 10 năm. Oa Oa gặp trong lòng Thần Phong cười khanh khách khinh nhíu, vỗ cái chán. Khẽ mở cánh môi phấn nộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Phong cũng không biết ta nói cái gì, ta ở lầm bầm lầu bầu chút cái gì a. Thần Phong nghe kia nói vang dội, trong lòng nhất thu, tiếng cười nghe không thấy, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vươn tay, y y nha nha, muốn bắt lấy cái gì? Oa Oa thấy vậy, liền vươn tay, đưa tay hắn nhỏ bé toàn ở trong tay. Thần Phong lấy đến tay Oa Oa, liền hai tay ôm cánh tay của nàng, coi như sợ nàng lại đánh cái chán chính mình. Oa Oa nhìn Thần Phong dần dần vững vàng hô hấp ngẫu nhiên, thở ra một cỗ tiếng vang. Không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, sùng nịch xoa bóp chóp mũi hắn. Mộc Hàn Mặc tắm rửa xong, mặc áo ngủ liền đi ra. Oa Oa ngẩng đầu thấy, ánh vào mi mắt bên trong đó là kia giày rộng đầu vai lõa lộ ở bên trong không khí, nguyên bản mặc tây trang nhìn qua đầu vai gầy gò. Giờ phút này lại có vẻ cường tráng như vậy, cơ bắp cũng rắn chắc như vậy. Oa Oa kìm lòng không đậu liếm liếm cánh môi, nuốt nuốt nước miếng. Vội vàng rời mắt, Mộc Hàn Mặc cầm khăn mặt trà lau nước nâng lên mắt mặt khi, vừa vặn nhìn thấy Oa Oa bắt buộc dường như xoay mở đầu. Cổ họng không khỏi phát ra sung sướng tiếng cười. Bảo bối, thế nào? Vi phu dáng người được rồi. Nói xong, Mộc Hàn Mặc đi đến trước mặt Oa Oa, nâng lên cằm nàng kia trắng noãn mượt mà. Bảo bối mở mắt ra, vi phu đều xem qua thân thể. Người thân mình thế nào một chỗ vi phu không có xem qua. Người xem thân thể vi phu cũng không đủ. coi như cổ vũ bàn lời nói, làm cho Oa Oa lặng lẽ mở một cái ánh sáng ngọc tinh mâu. Nhìn thấy Mộc Hàn mặc đều ở gang tấc khuôn mặt không khỏi xem mê say. Hai tròng mắt trở nên xa xưa, khóe miệng vẽ bề ngoài một chút ngọt ngào mỉm cười. Mộc Hàn mặc buông khăn mặt trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve cằm của nàng. Ừng mâu khóa trụ khuôn mặt của nàng, tròng mắt kia sương mù hai, cái mũi rất kiều, cánh môi phấn nộn đều là hắn yêu nhất. Kìm lòng không đậu thấu trên người, ở cánh môi của nàng nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn, tiện đà, làm sâu sắc này hôn. Nhẹ nhàng vẽ bề ngoài môi tuyến của nàng, tinh tế nhấm nháp tư vị của nàng. Coi như một đạo món ngon mỹ vị, hôn chung tràn ngập đau tích làm cho Oa Oa khó kìm lòng nổi, nhợt nhạt yêu kiều ra tiếng. Mộc Hàn mặc đột nhiên thanh tỉnh, mở cặp kia thâm trầm, tràn ngập dục vọng hai tròng mắt. Dừng ở nàng kia khuôn mặt mềm mại, một lát bắt buộc chính mình rớt ra tầm mắt, ra thịt kia mềm mại cũng làm cho dục vọng hắn trong cơ thể ngủ say dần dần thức tỉnh. Nâng lên tay, vỗ vỗ mặt mình, phát ra ba ba ba thanh âm, Oa Oa phục hồi tinh thần lại, nhìn đến hắn vuốt mặt mình, đột nhiên vươn tay, đưa cánh tay hắn kéo đến trong tay. Người không có việc gì đánh chính mình làm sao, nhịn không được phải đi tẩy nước lạnh tắm. Mộc Hàn mặc tà tứ nở nụ cười. Lão bà, vi phu không nghĩ tẩy nước lạnh tắm, vi phu muốn tích góp từng tí một này đó dục vọng. Chờ ngươi thân thể tốt lắm, muốn gấp bội trả lại cho ta. Oa Oa nhất thời ngữ xá, còn, nàng không còn đều mệt cái chết khiếp, lại thêm cái còn kia không thể trực tiếp mệt than. Đột ên buông ra cánh tay hắn, hướng tới hắn mặt nhăn cái mũi nhỏ. Sắc quỷ, mãn nhãn ai oán, ở Mộc Hàn mặc trong mắt lại như hờn dỗi, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh. Tà tứ tươi cười cao đến đáy mắt, bảo bối, thần phong chính là như vậy đến, đúng lý hợp tình một câu, làm cho khuôn mặt Oa Oa kia trương mềm mại nháy mắt đà hồng, giận hắn liếc mắt một cái. Ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Hàn mặc cúi người thân ái cái trán nàng kia trơn bóng, lại hôn một chút cánh môi của nàng. Thế này mới đứng lên thân hình thon dài cao ngất tiếp tục cầm lấy khăn mặt trà lau tóc ngắn, lau khô thế này mới đường vòng một sườn khác phía trên giường bệnh, nằm đi xuống kéo chăn trên người Oa Oa, đắp ở trên người. Lại đi Oa Oa bên cạnh tễ tễ, vươn tay, đem nàng lãm tiến trong lòng. Ở nàng kia trắng noãn như tích trên cổ, hôn một chút đem khuôn mặt tuấn tú chôn ở bên trong hõm vai của nàng, chậm rãi nhắm lại cặp kia thâm thúy ưng mâu. Oa Oa gợi lên nhợt nhạt ý cười, mang theo ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Mà, phương này, bên trong ngục giam, Helala Ninh Mặc lại cùng Đồng Vân Phong chạm mặt, hai người trải qua vài nói xét duyệt trình tự thế này mới đưa bọn họ quan đến cùng nhau. Cũng không chỉ là bọn hắn cố ý như thế, vẫn là ngẫu nhiên. Đồng Vân Phong ngồi ở một góc ngục giam, ánh trăng hôn ám chiếu rọi ở trên người hắn, đưa hắn kia khuôn mặt sầu bi triển lộ ở bên trong không khí. Chưa để ý tới một bên Helala Ninh Mặc, hiện tại Helala Ninh Mặc đều là tự thân khó bảo toàn, hắn càng thêm đừng nghĩ nương hắn lực lượng đi ra ngoài. Bọn họ tránh được một lần, vẫn đang bị Mộc Hàn Mặc bắt trở về. Lúc này đây chỉ sợ bọn họ cũng chưa cơ hội ra lại đi. Helala Ninh Mặc tựa hồ xem thấu tâm tư Đồng Vân Phong, cũng không có ý tứ cùng hắn nói chuyện. Tựa vào giường đá trên thiết vách tường phía trên, lẳng lặng suy nghĩ khổ tường. Bên trong ngục giam, cái khác mấy người đều là nguyên lai một cái ngục giam. Nhìn thấy bọn họ một lần nữa trở lại nơi này, không khỏi sinh ra kinh ngạc, đều muốn bọn họ từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Chạy đi tại thời gian ngắn như vậy, liền đã trở lại. Nói vậy bên ngoài có kẻ thù, bọn họ nhìn bọn hắn chằm chằm, nghĩ đến này, kia ba người không khỏi khóe miệng vi câu. Mà bên trong ngục giam nữ tử, Phùng Vân Tịch cuốn lui ở ngục giam góc bên trong hôn ám. Ánh trăng không có chiếu rọi đến nàng, lại đem toàn bộ ngục giam chiếu sáng lên, có thể mơ hồ thấy các nàng đều tự biểu tình. Phùng Vân Tịch hé ra khuôn mặt ôn nhu, giờ phút này có vẻ thương lão. Nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều, không có ở bên ngoài khi dùng là bảo dưỡng phẩm, dinh dưỡng cũng không sung túc, có thể ăn no cũng đã không sai. Cặp kia sợ hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngủ ở trên giường vài tên nữ tử. Này đó nữ tử đó là Mộc Hàn Mặc chào hỏi qua, mỗi ngày chiếu tam đốn cấp Phùng Vân Tịch ăn tiểu bánh bao nữ phạm. Vốn là đã muốn điên điên khùng khùng Phùng Vân Tịch giờ phút này lại nhát gan. Cặp kia lộ ra khiếp đảm cùng với sợ hãi hai tròng mắt đã muốn tiết lộ lòng của nàng. Một đạo tiếng bước chân nhẹ nhàng nhợt nhạt truyền đến, Phùng Vân Tịch thần kinh càng thêm buộc chặt. Mà này nói tiếng bước chân rất nhanh theo này ngục giam phòng đi qua, Phùng Vân Tịch thần kinh thế này mới trầm tĩnh lại, nháy mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên giường ngủ say vài cái nữ phạm. Của nàng mắt mặt hạ đã muốn sinh ra túi mắt thật dày, có thể thấy được nàng giấc ngủ cũng không sung túc. Rối tung cho đầu vai sợi tóc càng như là một cái ác quỷ tràn ngập cảnh giác. mới tiến này ngục giam thời điểm, mỗi khi đến nửa đêm nàng đều đã cao giọng thét chói tai. Sau lại cùng cái ngục giam nữ phạm chịu không nổi tiếng thét chói tai của nàng, liền hung hăng tần nàng một chút. Nàng sau mỗi đêm nếu là phát ra âm thanh, ngày hôm sau đều đã bị các nàng hung hăng dạy dỗ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vân Tịch bởi vậy cũng liền im lặng xuống, buổi tối không dám phát ra âm thanh. Chính là cặp hai mắt kia khiếp đảm, gắt gao nhìn chằm chằm các nàng. Thời gian một phần một giây lặng lẽ trải qua, gần rạng sáng, một trận đại loa vang lên, ngục giam trong vòng bắt đầu sôi trào. Ngục giam bên trong nữ phạm cũng toàn bộ xoay người ngồi dậy, mặc quần áo, ngục giam nội nữ cảnh quan mở ra ngục giam phòng tạp, phát ra, răng rắc. Một thanh âm vang lên, sau đó là chi nha. Thanh âm thật lâu sau không dứt. Nữ phạm nhóm bưng đều tự chậu rửa mặt cùng rửa mặt đồ dùng đi ra ngục giam, mà ngoài ngục giam, sớm đã có một loạt sắp xếp nữ phạm xếp hàng mà đi. Không có một người dám lộn xộn, cũng không có một người dám phát ra âm thanh. Này ngục giam bên trong, có một cảnh quan nóng bỏng trẻ tuổi, nàng mỗi ngày đều đã tiến đến xem xét. Nếu là phát hiện các nàng không an phận, sẽ gặp bị đánh một trận một chút ném tới sân thể dục chung, vòng quanh sân thể dục chạy 1.000 thước. 1.000 thước xuống dưới, mọi người đi nửa cái mạng, bởi vậy các nàng không dám lỗ mãng. Lúc này, một gã dáng người nóng bỏng, mặc cảnh phục nữ cảnh quan đã đi tới. Cái khác nữ cảnh viên nhìn thấy nàng đi qua, đều đã cung kính hành lễ, mà này đó nguyên bản cung kính nhân cũng càng thêm cung kính. Khéo léo khuôn mặt kia đen bóng con mắt cô lỗ lỗ chuyển động. Để lộ ra vô tận linh động, làm cho người ta kìm lòng không đậu sinh ra thương tiếc loại tình cảm. Vì các ngươi phía trước có thể hay không đi nhanh chút. Chúng ta đi mặt sau, chân đều đứng đau, kia tiếng nói nũng nịu, làm cho người ta nổi lên từng đợt nổi da gà. Phía sau người cũng liên tiếp phát ra kháng nghị thanh âm, bất quá cũng chỉ có vài đạo tiếng nói. Tuổi trẻ nữ cảnh quan, vẻ mặt sát khí đi đến các nàng trước mặt đánh giá các nàng một lát. Tổng cộng 5 tên nữ tử thấy vậy không khỏi chột dạ. Một nữ tử nũng nịu cao ngạo quét nàng liếc mắt một cái. Vị này cảnh quan, ngài sẽ không là đồng tính luyến ái đi. Như thế nào vẫn hướng tới chúng ta xem a, vừa dứt lời, liền lục tục nghe được cười khẽ tiếng động truyền đến. Tuổi trẻ nữ cảnh quan vươn tay nâng lên com tên kia nữ tử cẩn thận quan sát một chút. Cũng không thế nào thôi, luận mỹ mạo không kịp ta đại tỷ 3 phần, luận trí tuệ không kịp ta nhị tỷ 1 phần. Luận dáng người càng không có ta nửa phần, vừa dứt lời, liền buông ra cằm nữ tử phẫn hận trừng mắt nàng. Tuổi trẻ nữ cảnh quan quét nàng liếc mắt một cái, hai tay hoàn ngực. Nữ nhân như vậy cũng có tiền vốn kiêu ngạo, xem ra các nam nhân đều sa đọa, lắc đầu thở dài, làm cho chung quanh nữ phạm đều cười trộm không thôi. Nhìn này vài tên mới tới nữ phạm, đều ôm xem diễn thái độ. Người kia dáng người, vẫn là xử nữ đi, nữ phạm trong lời nói, làm cho tuổi trẻ nữ cảnh quan, biến sắc. Nữ phạm đắc ý chọn nhíu mày, bất quá là cái ngây ngô tiểu nữ hài, đắc ý cái gì kính tiết. Tuổi trẻ nữ cảnh quan thấy nàng như thế kiêu ngạo, không khỏi mím môi cười. Nói vậy nàng sau lưng có người đi, bằng không sẽ không như vậy kiêu ngạo, bất quá. Người tới, đang nói lạc liền có một gã nữ cảnh viên mập mạp chạy chậm lại đây. Lê sơ có gì phân phó, nâng lên ti đặt ở huyệt thái dương, làm một cái quân tư. Tuổi trẻ nữ cảnh quan quay đầu không hề chớp mắt nhìn nàng tiện đà, vươn tay chỉ vào mới vừa rồi nói chống đối nữ phạm. Nàng là vì tội gì tiến vào ngục giam? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là ngục giam nhớ sự nhân viên, nói vậy hẳn là biết được. Mập mạp nữ cảnh viên nhìn nữ phạm liếc mắt một cái, không khỏi vì nàng cúc một phen đồng tình lệ. Hồi Lê Sơ, nàng là nguyên hắc đạo Tần Bang Thái Tử tình phụ. Ỷ vào Tần Bang Thái Tử ra uy danh, bên ngoài dùng bình rượu sao đã chết một gã kẻ có tiền, bị đưa vào ngục giam. Người có thể trở về việc, tuổi trẻ nữ cảnh viên vỗ vỗ bả vai của nàng, ấm áp nói xong. Dáng người mập mạp nữ cảnh viên nâng thủ phóng cho huyệt thái dương tiền. Yes, sir, nói xong lợi dụng một cái đứng nghiêm xoay người, chạy chậm rời đi. Tuổi trẻ nữ cảnh viên nhìn theo nàng rời đi, khóe miệng nở rộ ra một chút thản nhiên tươi cười. Nguyên lai là tình phụ, khó trách kiêu ngạo như vậy. Hiện tại chính quy phu nhân ôn nhu cao quý tiểu tam bình thường đều kiêu ngạo đến thấp kém. Nói xong, phi chân liền đánh thẳng mặt của nàng, đem nàng đánh bại ở phát ra, bang, một thanh âm vang lên. Nữ tử sắc mặt nan kham chi cực hung hăng trừng mắt nhìn tuổi trẻ nữ cảnh viên liếc mắt một cái. Ngươi đừng kiêu ngạo, nghĩ đến chính mình là cảnh quan liền rất giỏi, Tần Thái Tử gia nói qua. Ta là hắn duy nhất hội thú chính quy phu nhân, Thái Tử gia đem ta cứu ra về phía sau, ta muốn ngươi hảo xem. Thả ra ngoan nói, tuy rằng lòng đang tần bang đã diệt, muốn giết một cái nho nhỏ cảnh viên nàng vẫn là vậy là đủ rồi. Tuổi trẻ nữ cảnh viên cười khẽ ra tiếng, kia tươi cười như băng khiết hoa sen. Xinh đẹp mà nắng, ha ha, tần bang thái tử gia cũng bất quá là một cái chó nhà có tang. Ngươi kiêu ngạo cái gì kính, ngón tay hung hăng kháp trụ cằm của nàng, lơ đễnh nói xong. Nâng lên tay, liền lại thưởng nàng hai bàn tay. Nữ tử kia trương kiều mị hai má, nháy mắt liền chuyển thành màu đỏ, bắt đầu chậm rãi phát thũng. Tình phụ, hắn chính quy đến đây, ta cũng dám giáo huấn. Huống chi hắn còn không có chính quy. Một người nam nhân muốn tình phụ, vẫy tay một cái đã tới rồi. Chỉ cần có một nữ nhân càng thêm xinh đẹp, nàng đã bị đào thải. Nữ tử hung hăng trừng mắt nàng, gặp bên cạnh nữ tử, đều vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Không khỏi sắc mặt xấu hổ quẫn, ngươi đừng quá kiêu ngạo, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi. Tại như vậy nhiều người trước mặt lược hạ ngoan nói. Lê Sơ phát ra thanh âm mơ chợt chợt buông ra cằm của nàng. Đứng lên, nhấc chân, liền hướng thân thể của nàng trên tiếp đón mà đi. Chờ ngươi có thể đi ra ngoài rồi nói sau. Nữ nhân không biết tốt xấu, dám ở trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp nàng, nàng cũng không phải là dọa đại. Từng đạo trầm đục thanh cùng nữ tử kêu rên tiếng động theo trên mặt truyền đến. Lê Sơ đá đủ thế này mới đứng thẳng cho một bên, vung tay lên, liền có người tiến đến, đem nàng tha đi ra ngoài. Lê Sơ cũng đi theo đi rồi đi ra ngoài. Những người khác các ngươi nhìn tiếp đón, tùy ý tiếng nói từ tiền phương truyền đến. Những người khác nhìn theo nàng rời đi tiện đà, rộng mở thông đạo phía trên. Liền trở nên một đoàn loạn, trường hợp cảnh viên ấu đả nữ phạm làm cho người ta đập vào mắt bừng tỉnh. Từng đợt tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hô đau, ở toàn bộ thông đạo phía trên thật lâu không dứt. Những người khác tắc vòng cái bọn họ, đều tự làm đều tự chuyện, coi như trận này âu làm, chưa từng tiến vào trong tai các nàng. Nữ phạm đều bị ấu đả qua sau, nữ cảnh viên đem nhóm các nàng tha đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên sân thể dục còn đang rộng mở ước chừng có 500 thước lê sơ đi đến trước mặt các nàng, trên cao nhìn xuống nhìn các nàng. Mặc kệ các ngươi thân phận là cái gì, vào ngục giam. Tiến cho ta thành thật chút, không thành thật về sau các ngươi kết cục sẽ thảm hại hơn so với này. Hiện tại chạy hai vòng vòng quanh sân thể dục cho ta, chạy hoàn mới có thể ăn điểm tâm, nếu phía trước điểm tâm chạy không xong, vậy nhóm ngươi liền bị đói cho ta. Chấm, này đó nữ phạm đều nâng lên hai tròng mắt phẫn hận, như thú nhìn chằm chằm Lê Sơ. Cũng không dám lại phản kháng, ngục giam này là địa bàn của người ta, lại phản kháng, cũng chỉ có thảo đánh phân. Đều chậm rãi đứng lên lắc thân hình, bắt đầu ở phía trên sân thể dục thong thả chạy. So với đi đường còn chậm, Lê Sơ thấy vậy không khỏi nhanh tốc mày xinh đẹp tuyệt trần. Đi cấp các nàng thêm điểm liêu. Vâng, Lê Sơ, vài tên đi theo mà đến nữ cảnh viên lĩnh mệnh theo một sườn khác. Nhắc tới một cái dũng, ở sân thể dục phía trên tha một vòng. Lúc này phía trên toàn bộ sân thể dục bất mãn nho nhỏ rất nhỏ thạch từ. Các ngươi chạy nhanh chút cho ta, chạy chậm các ngươi sẽ càng đau. Như vậy, nữ phạm này đó liền không thể không chạy mau chút, nhóm nữ phạm đều ngừng lại. Ngươi dựa vào cái gì bảo chúng ta chạy, còn làm nhiều thạch từ như vậy đặt ở trên đường, ngươi lúc này ngược đãi tù phạm. Lê Sơ nhất thời thổi sợi tóc dài rác cái trán, hai tay chống nạnh. Ngược đãi các ngươi, là quyền lợi của ta. Thêm một vòng, nói xong, liền lạnh nhạt xoay người rời đi, lưu lại nữ phạm phẫn nộ. Cái khác nữ cảnh viên tự nhiên là thủ bọn họ chạy tại đây cái ngục giam bên trong. Lê Sơ lớn nhất các nàng cũng không biết này tuổi trẻ nữ cảnh quan theo chỗ toát ra đến, bất quá thủ đoạn quả thật độc ác đối đãi các nàng cũng rất hảo. Năm tên nữ phạm thở hổn hển chờ Lê Sơ rời đi tiện đà liền bị vài tên cảnh viên thúc giục tiếp tục chạy bộ. Thiên không hơi hơi hiển lộ ra quang mang hôn ám, kia luân trăng rằm cũng che giấu đến bên trong tầng mây. Thiên trống rỗng lượng, mộc hàn mặc từ từ chuyển tỉnh, nhu nhu mệt mỏi hai tròng mắt sương mù, mở mắt ra cặp ưng mâu kia buồn ngủ, nhìn ngoài cửa sổ phiếm lượng thiên không. Cúi đầu nhìn oa oa ngủ chính trầm, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt mỉm cười. Lồng ngực bên trong tràn đầy mãn, này hết thảy đều thực hiện, hy vọng không cần lại phát sinh gì ngoài ý muốn, làm cho bọn họ có thể hạnh phúc quá hoàn cả đời này. Cúi người nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng, tưởng rút ra bị nàng kia tiểu đầu làm cánh tay gối đầu. Lại phát hiện cánh tay đã muốn đã tê dần, động một chút liền càng ma, cũng không có thể cứ như vậy ôm nàng. Nhẹ nhàng rút ra đặt tiểu đầu nàng kia đã hạ thủ cánh tay, rón ra rón rén xuống giường, đi vào phòng tắm. Nhìn gương trên kia trương mặt mệt mỏi, không biết là khẽ động khóe miệng. Một chút hạnh phúc mà thỏa mãn tươi cười, nháy mắt ở trên khuôn mặt tuấn tú nở rộ. Hiện tại thực hạnh phúc. thì thào tự nói, nhìn trong gương vẻ mặt hạnh phúc nam nhân sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Động thủ cánh tay, nghỉ ngơi trong chốc lát cánh tay chậm rãi khôi phục chi giác. Cũng không như vậy đã tê dần, thế này mới bắt đầu rửa mặt chải đầu, một bên đánh răng một bên cười coi như một cái ngu ngốc. Sau một lúc lâu, đợi cho hắn rửa mặt chải đầu hoàn, đổi xong quần áo, đi ra phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt ngủ say phía trên giường bệnh, nhợt nhạt cười, đi vào giường bệnh nghiêng người ngồi xuống. Tiện đà chậm rãi nằm ở trên giường, này trương giường như vậy tiểu cũng rất hạnh phúc, địa phương chỉ cần có của nàng đều là hạnh phúc. Thần Phong cũng tỉnh, giờ phút này hắn đã mở hai mắt. Nhìn trắng noãn trần nhà, y y nha nha khoa tay múa chân. Mộc Hàn Mặc nhất thời theo suy nghĩ bên trong kéo hoàn hồn, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay đặt ở cánh môi trên Thần Phong. Hư, đừng nói, mẹ ngươi còn đang ngủ, tiểu tử này, cương nhiên mở mắt ra, nhanh như vậy. Thần Phong quay đầu nhìn phụ thân hắn kiếp trước kéo dài đến kiếp này, lãnh khốc quét hắn liếc mắt một cái. Liền quay đầu không để ý tới hắn, cũng không lại phát ra âm thanh. Này ánh mắt làm cho Mộc Hàn Mặc can đảm câu liệt mày kiếm nhanh thúc. Xem ra hắn thật là đứa nhỏ kiếp trước, người như thế nào đầu thai đến trong bụng oa oa đến đây. Khàn khàn bao hàm đau đớn, lại ôn nhu như trước tiếng nói, làm cho Thần Phong quay đầu nhìn hắn, trương há mồm, lại nói không ra nói đến. Mộc Hàn Mặc không khỏi nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt thống khổ giảm bớt. Vươn đại trưởng ấm áp, chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn. Thần Phong, chớ chọc mẹ ngươi tức giận, mẹ dùng mệnh đổi mạng của ngươi. Ngươi nếu là muốn trả thù ta, có thể tư dưới đến. Trăm ngàn không thể cho ngươi mẹ biết, mẹ ngươi nếu là biết ngươi là đứa nhỏ nàng kiếp trước, sẽ không được tự nhiên. Thần Phong nhìn hắn nhìn một lát gật gật đầu, liền lại xoay mở đầu, không để ý tới hắn. Mộc Hàn Mặc chậm rãi nằm xuống, oa oa đầu giật giật. Vươn tay nhu nhu hai trong mắt buồn ngủ, mặc ngươi cùng ai nói a, trời đã sáng sao? Tuy là hỏi cũng không khẳng mở hai mắt, Mộc Hàn Mặc vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng, cúi người hôn hôn của nàng phát đỉnh. Bảo bối còn sớm, ngủ tiếp một lát ta cùng ngươi, oa oa nhẹ nhàng gật gật đầu, ý thức lại lâm vào bên trong ngủ say. Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng vỗ về tóc của nàng. Thần Phong quay đầu nhìn ôm nhau mà ngủ hai người, trong lòng ghen tị không thôi. Dựa vào cái gì cha có thể ôm mẹ ngủ, còn làm cho hắn nói chuyện hừ. Mộc Hàn Mặc coi như biết được tâm tư Thần Phong, nâng lên đại trưởng ôm oa oa. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Thần Phong, ngủ đi, còn sớm, đừng ầm ĩ mẹ ngươi. Thần Phong xoay xoay thân mình, muốn rời đi tay hắn, nhưng là, hắn hiện tại thân thể cực độ không có phương tiện. Căn bản không thể đào thoát khống chế hắn, cuối cùng, chỉ có thể rầm rì đi vào giấc ngủ. Mộc Thiên Long đẩy ra cửa phòng, liền gặp hình ảnh một nhà ba người lặng lặng ngủ yên. Mộc Hàn Mặc nghiêng người, cánh tay đường ngang oa oa, nhẹ nhàng vỗ bả vai Thần Phong. Không khỏi quay đầu cùng Phượng Diên liếc nhau, hai người trong mắt xuất hiện tin tức giống nhau, thì phải là vui mừng cùng cao hứng. Hai người trong mắt đều xuất hiện đám sương thản nhiên, Mộc Thiên Long nhẹ nhàng quan trên cửa phòng. Cùng Phượng Diên ngồi ở bên ngoài ghế trên hành lang. Diên, con thật sự trưởng thành, bọn họ cũng đến ra ra bà nội, bọn họ cũng già đi. Chúng ta cũng già đi, Phượng Diên ngẩng đầu, nhìn trượng phu chính mình, hạnh phúc nói xong, câu này lão ở bọn họ xem ra chính là hạnh phúc đại danh từ. Mộc Thiên Long vươn tay nắm ở bả vai Phượng Diên, đem nàng mang nhập trong lòng. Phượng Diên cọ cọ ở trên trong ngực hắn. Thiên Long, chúng ta có hảo một đoạn thời gian không lâm lâm, cái kia nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tẩu tử sinh sản cũng chưa đến, còn liên hệ không hơn nàng. Mộc Thiên Long hiểu được thê tử trong lòng lo lắng, an ủi dường như vỗ vỗ bả vai của nàng. Lâm lâm như vậy thông minh, không có việc gì. Đừng hạt lo lắng, chúng ta bảo bối nữ cùng con đều được đến nên có hạnh phúc. Bọn họ cũng có thể yên tâm, về sau liền hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ. Nội môn hai vợ chồng, ngoài cửa hai vợ chồng, đều là như vậy hạnh phúc, trong lòng chỉ có lẫn nhau, không có tì vết nào, trên đời lại có mấy phân cảm tình có thể không có được tì vết nào. Mắt thấy thời gian từng giọt lặng yên trải qua 8 giờ rưỡi đúng giờ. Ôm nhau mà miên người một nhà lại tỉnh lại, Mộc Hàn mà cúi người hôn hôn cánh môi hoa hoa. Chờ ta, chấm, nói xong, liền tiến vào phòng tắm, rửa mặt lại đem chậu rửa mặt trang mạn ấm áp nước trong, bưng đi ra. Đặt ở phía trên thiết quỹ, đem đại trưởng khớp xương rõ ràng, vói vào nước trong ấm áp bên trong, cầm lấy khăn mặt đã muốn ẩm ướt, ninh một phen. Đem hơi nước ngưng đến bán làm, mở ra khăn mặt, xoay người, vươn tay, vì hoa hoa rửa mặt lại cấp Thần Phong giặt sạch một phen mặt. Hoa hoa mỉm cười ngọt ngào, Cảm ơn lão công, Mộc Hàn Mặc vô cùng thân thiết vỗ vỗ hai má của nàng, bưng lên chậu rửa mặt xoay người tiến vào bên trong phòng tắm. Thần Phong xoay xoay thân mình, dán Hoa Hoa, vươn tay y y nha nha, hắn đã đói bụng, muốn ăn bữa sáng. Hoa Hoa vỗ vỗ bả vai Thần Phong, liền không hề để ý đến hắn. Mà là tựa đầu xoay hướng Mộc Hàn Mặc, lão công ta còn không đánh răng đâu, ngươi làm sao có thể quên. Hoa Hoa này vừa nói, Mộc Hàn Mặc mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi ra vào vội vàng, thế nhưng quên. Ta lập tức đi, xoay người lại tiến vào phòng tắm, cầm một ly nước ấm. Bàn chải đánh răng trên có một chút kem đánh răng trong suốt trong sáng, cầm mấy thứ này, đặt ở phía trên thiết quỹ, Mộc Hàn Mặc lại đã phòng tắm nội lấy đến một cái chậu plastic đặt ở bên giường Hoa Hoa. Chợt xoay người đi vào bên giường, đem Thần Phong bế đứng lên. Phóng tới hắn sở ngủ kia trương trên giường, tiện đà đem Hoa Hoa bế đứng lên, theo phía sau nhẹ nhàng nắm ở bả vai của nàng, đem chậu phóng cho trên đùi. Cứ như vậy, Hoa Hoa toàn thân tựa vào trên người hắn, liền không cần dùng sức. Cũng sẽ không lạp xả đến miệng vết thương, Mộc Hàn Mặc cầm lấy cái chén, phóng cho cánh môi Hoa Hoa. Hoa Hoa uống một ngụm tốc một chút khẩu, lại phun ra. Vừa vặn phun ở chậu, Mộc Hàn Mặc đem bàn chải đánh răng phóng cho cái chén chung một lát, lấy đến bên môi Hoa Hoa, Hoa Hoa hé miệng a nha. Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng vì nàng đánh răng, ôn nhu mà không phải lực đạo. Đem của nàng khoang miệng xoát sạch sẽ, lại vì nàng tẩy trừ vài lần, thế này mới từ bỏ. Mấy ngày nay, hắn đều là như vậy cấp nàng đánh răng. Bắt đầu thời điểm, hắn lo lắng nàng không thể đứng dậy, đánh không được nha, hắn liền đại lao. Nhưng là không có phương pháp giúp nàng đánh răng, sau lại, hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nghĩ vậy cái phương pháp. Thần Phong nhìn Mộc Hàn Mặc như thế chiếu cố Hoa Hoa, không khỏi nhếch môi nở nụ cười. Hiện tại mẹ hảo hạnh phúc, cái gì đều có cha đại lao, tin tưởng này nhất thế mẹ có thể cùng cha đầu bạc đến lão, bất quá. Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Thần Phong cặp kia tinh mâu xuất hiện không thuộc loại hắn này tuổi quang mang, một chút quỷ dị quang mang theo đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Cha chuẩn bị sẵn sàng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng hắn sẽ không đem mẹ theo hắn bên người cấp đoạt đi, nhưng là hắn cũng sẽ hảo hảo ép buộc hắn, tin tưởng tương lai nhất định thực phấn khích. Mộc Hàn Mặc theo phòng tắm đi ra, trong tay hơn nhất phương khăn mặt. Cấp Hoa Hoa lau lau rồi bọt mép khóe miệng, xoay người đi vào phòng tắm bên trong, đem khăn mặt tẩy trừ một chút treo đứng lên. Trở lại phòng, nhìn đến Hoa Hoa đang cùng Thần Phong chơi, Hoa Hoa gặp Mộc Hàn Mặc đi tới. Kinh hỉ đối với Mộc Hàn Mặc nói, lão công, ngươi xem, Thần Phong mở mắt ra, ngươi xem, ngay cả ánh mắt hắn cũng giống ngươi. Mộc Hàn Mặc đi qua đi, còn thật sự cẩn thận nhìn ánh mắt Thần Phong. Thần Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Hoa Hoa, vươn tay y y nha nha huy động. Mộc Hàn Mặc cũng không vì Thần Phong cảm xúc sợ ảnh hưởng, trầm tư một lát, khẽ mở bạc môi khêu gợi. Bảo bối, ta cảm thấy ánh mắt Thần Phong có vẻ giống ngươi. Giống sao, dường như chợt lóe. Khóe miệng khinh câu, hàm ôn nhu ý cười. Phải không, Hoa Hoa lại thấu đi qua, nhìn kỹ xem, lại ngẩng đầu nhìn xem Mộc Hàn Mặc đô đô phấn nộn cánh môi. Nào có thôi, rõ ràng là giống của ngươi. Khẩu khí bên trong tràn đầy thất vọng, Mộc Hàn Mặc vươn tay, sùng nịch vỗ vỗ tiểu đầu của nàng. Vậy giống chúng ta hai cách tập hợp chúng ta hai cái ưu điểm. Ấm áp mà tràn ngập dung túng tiếng nói, làm cho Hoa Hoa nhếch miệng cười mờ. Phía trên hai má trẻ con phì, hàm ngọt ngào mỉm cười, làm cho người ta trong lòng kích động. Kìm lòng không đậu cúi người, ở trên hai má của nàng nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn. Bảo bối, Thần Phong đói bụng không? Hoa Hoa phục hồi tinh thần lại, sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nhìn Thần Phong đáng thương hề hề nhìn của nàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Thần Phong ngoan nga, mẹ cái này cho ngươi ăn. Lời này vừa ra, làm cho Mộc Hàn Mặc bất mãn. Lão bà, ngươi chỉ có ta có thể ăn. Hoa Hoa phốc suy một tiếng cười ra tiếng, ghét bỏ quần áo y Thần Phong. Quay đầu nhìn Mộc Hàn Mặc vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay. Mộc Hàn Mặc ngoan ngoãn cúi người, đem sườn mặt thấu tiến lên. Hoa Hoa ở trên khuôn mặt hắn tuấn tú nhẹ nhàng hôn một chút. Sớm muộn gì hôn, như vậy vừa lòng sao? Biểu tình cười khẽ, bị Mộc Hàn Mặc thu hết đáy mắt, Mộc Hàn Mặc lại ở trên môi của nàng hôn một chút, thế này mới vừa lòng cúi người nhìn nàng. Bảo bối, đây mới là sớm an hôn. Hoa Hoa vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt hắn tuấn tú trên hai má trẻ con phì ý cười không giảm. Thần Phong sau khi lớn lên, sẽ chê cười ngươi. Mộc Hàn Mặc không cho là đúng cười cười, lại ở trên nàng cánh môi kia phấn nộn hôn một chút. Vậy làm cho hắn cười đi, ai kêu mẹ nó mê người như vậy. Thần Phong hai má cũng đỏ, vừa ăn nãy, một bên ngẩng đầu nhìn xem Mộc Hàn Mặc. Còn không quên phiên mắt trợn trắng, sau đó thu hồi tầm mắt. Mộc Hàn Mặc chọn nhíu mày, khiêu khích hướng tới Cẩm phu nhân hắn hoàn mỹ không tì vết. Thần Phong hèn mọn nhìn hắn, Mộc Hàn Mặc đốn thấy nam tử tâm hiếu thắng đã bị đả kích cũng không dám biểu lộ ra đến. Thẳng đến Thần Phong ăn xong bữa sáng hắn, Lê Tẩu mới đưa bữa sáng cầm lại đây. Mà chờ bên ngoài Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long hiệp đồng nàng đi phòng bệnh. Còn, nhìn ngươi đem ta con dâu cùng tôn tử chiếu cố tốt như vậy, cho nên ta quyết định. Vẻ mặt tươi cười, mang theo chút muốn làm quái cười mìa. Mộc Hàn Mặc không cho là đúng chọn nhíu mày, liền tiếp nhận cơm hộp trong tay Lê Tẩu. Mở ra cơm điểm, đặt ở phía trên thiết quỹ. Lê Tẩu hạnh khổ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia nói cái gì, này đó đều là ta nên làm. Ngài cùng thiếu phu nhân nhanh ăn đi. Lê Tẩu đối với Mộc Hàn Mặc nói xong, thế này mới quay đầu nhìn Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên. Tiên sinh, phu nhân, thời điểm ta đến, nghĩ đến ngươi nhóm đã muốn ở trở về trên đường. Cho nên không có cho các ngươi mang sớm một chút lại đây. Phượng Diên từ thiện khoát tay. Lê Tẩu, không cần như vậy câu thúc, ta là tới đón Thần Phong cùng nhau trở về lại ăn đi. Lê Tẩu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt quải nổi lên cười nhẹ nhàng yêu ớt. Phượng Diên đi đến giường bệnh tiền, nhìn mở mắt ra Thần Phong. Không khỏi kinh hỉ kêu ra tiếng, lão công mau tới, ngươi xem Thần Phong mở mắt ra. Ngươi xem cặp kia ánh mắt hắn, cư nhiên di chuyển đến con dâu cùng con. Thật khá đôi, rất đẹp mặt, chợt lóe, mẹ, ngươi đem Thần Phong ôm trở về đi, đừng đánh rảo chúng ta ăn sớm một chút. Hoa Hoa kéo kéo ống tay áo Mộc Hàn Mặc cho hắn xử một cái ánh mắt. Tiện đà ngẩng đầu nhìn sắc mặt Phượng Diên, gặp Phượng Diên không có chút bất hứng hoặc là mất mát thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộc Hàn Mặc không sao cả nhún nhún vai, nàng lão mẹ phòng chừng ước gì sớm một chút đem Thần Phong ôm trở về. Mới sẽ không mất hứng, Phượng Diên ôm lấy Thần Phong, nhẹ nhàng nâng tiểu thân mình hắn, từ ái cười. Tiểu Thần Phong, ta là bà nội ngươi Nga, phải nhớ kỹ bà nội. Thần Phong vươn tay, muốn sờ sờ mặt Phượng Diên. Phượng Diên cúi đầu, hôn thân hai má Thần Phong cũng thừa cơ sờ sờ đến mặt của nàng. Mộc Thiên Long thấu lại đây, đứng ở phía sau Phượng Diên. Nhìn đứa nhỏ này, nhìn lại nhìn Hoa Hoa bọn họ cũng là có vài phần rất giống, mà con hắn không cần xem sẽ biết. Mộc Thiên Long vươn tay ôm lấy Phượng Diên. Đi thôi, Phượng Diên xoay thân gật gật đầu ôm Thần Phong, chưa cho bọn hắn đánh một tiếng tiếp đón. Vẫn đùa Thần Phong đi ra phòng bệnh, Lê Tẩu thấy bọn họ rời đi, nàng cũng đối với Mộc Hàn Mặc nói. Thiếu gia ta cũng đi về trước, ngài cùng thiếu phu nhân chậm dùng, nói xong, cúc nhất cung. Mộc Hàn Mặc quay đầu, nhìn Lê Tẩu, nhẹ nhàng túc mi, Lê Tẩu chuyện con gái ngươi, làm được thế nào? Lê Tẩu nhìn Mộc Hàn Mặc thâm trầm hai tròng mắt không khỏi co rút nhanh trái tim. Thiếu gia yên tâm, hôm nay Cầm sẽ rời đi biệt thự, sẽ không lại ở biệt thự nội ngốc một ngày. Mộc Hàn Mặc gật gật đầu, ngươi trở về đi, nếu nói như vậy, hắn cũng không hảo lại bức, nếu là hôm nay không đi, hắn sẽ gọi người trực tiếp thỉnh nàng xuất môn. Biệt thự vốn là hắn cùng Hoa Hoa, một ngoại nhân, muốn ở nơi này, cũng chỉ có thể là người hầu, không dưỡng người rảnh rỗi. Đương nhiên ra hắn đại bảo bối cùng tiểu bảo bối bên ngoài. Vâng, Lê Tẩu bộ dạng phục tùng dễ nghe, đi ra phòng bệnh. Hoa Hoa nhìn nàng rời đi khi kia nháy mắt ảm đạm hai tròng mắt. Không khỏi sinh ra không đành lòng chi tâm, một cái lão nhân muốn cùng tử nữ chia lìa. Nàng có thể biết tư vị trong đó, nàng cũng là làm người mẫu thân, nếu là có một ngày, nàng cũng muốn cùng Thần Phong chia lìa, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không qua. Lại không thể ra thanh, ra tiếng quyền mặc, kia không chỉ có là cô phụ tâm ý mặc cũng để lại một cái tai họa tại bên người, tên kia kêu Cầm, nàng gặp qua một lần, là nữ nhân xinh đẹp mà làm cho người ta chán ghét. Đi rồi cũng tốt, trở lại biệt thự, không cần tái kiến nàng. Mộc Hàn Mặc gặp Oa Oa ra tiếng, liền vươn tay giúp đỡ khuôn mặt của nàng. Bảo bối, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ cái gì? Oa Oa ngẩng đầu là lúc hai tròng mắt bên trong có một chút thoải mái, làm cho hắn đáy lòng buộc chặt một cây Cầm Huyền nháy mắt trầm tĩnh lại. Lão công, không có gì, ta đói bụng, chúng ta ăn sớm một chút đi. Mộc Hàn Mặc nhu nhu của nàng sợi tóc ôn nhu cười. Hảo, một chút ấm áp bữa sáng, như vậy triển khai. Giữa trưa, Long lão gia tử cùng Phượng lão gia tử trước sau trở lại Mộc gia, hai người gặp nhau tất nhiên là thân thiết thêm thân thiết. Lôi kéo tay không để coi như một đôi sớm nhận thức lão bằng hữu. Lão đằng căn a, người ta đều già đi, không nghĩ tới chúng ta có thể ẩm tàng tôn tử, ha ha ha. Long lão gia tử cũng không để ý Phượng lão gia tử như vậy gọi hắn, nghiêm túc trên mặt tràn ngập sung sướng tươi cười. Đúng vậy, tằng tôn tử đều có, đã chết cũng đáng. Phượng Diên nhìn hai vị lão nhân cao hứng như vậy. Đem Thần Phong ôm đến trong lòng Phượng lão gia từ. Bà, người sẽ trường mệnh trăm tuổi, nói không chừng còn có thể ẵm đứa nhỏ Thần Phong đâu. Bà vì công ty bận rộn cả đời, hắn thanh phúc vừa mới bắt đầu, hàm tôn độ nhật ngày, mới là hắn vui vẻ nhất. Hảo ta đây khả ngóng trông Thần Phong có đứa nhỏ. Có thể ẵm đứa nhỏ Thần Phong, ta cũng sẽ không tiếc nuối. Người càng lão càng lòng tham ôm đến tặng tôn, đã nghĩ muốn càng nhiều. Sẽ không biết nói lão thiên gia có thể hay không thực hiện nguyện vọng hắn. Lòng lão gia từ trình Phượng lão gia từ không chú ý, một phen tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng Phượng Diên. Ta là Phượng Diên chất nữ a, ngươi cũng không thể ỷ vào ta cháu gái không hề, liền khi dễ ta này lão nhân. Tới là khách tàng tôn vẫn là ta trước ôm đi. Lòng lão gia từ vui tươi hớn hở ôm Thần Phong, cúi đầu thấy Thần Phong đã ở đối hắn cười. Lòng lão gia từ trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, vươn ngón tay nếp uốn thương lão, nhẹ nhàng đùa tiểu cằm Thần Phong. Tiểu tử ta nhưng là ngươi từng gia gia, đừng quên. Bằng không ta gọi là ta cháu gái tấu ngươi. Lòng lão gia tử một phen nói, làm cho Phượng Diên cùng Phượng lão gia tử không khỏi cười ra tiếng. Lão đằng căn a, người cháu gái nhưng là cái thông minh, linh động nữ tử, nhà của ta tôn tử có thể thú đến nàng, là phúc khí của hắn. Nữ tử có thể thay đổi cả đời hắn, cho bọn hắn mang đến cười vui cùng hạnh phúc, hắn là 100 nguyện ý kia đương nhiên kia nhưng là cháu gái của ta. Chấm, lòng lão gia tử kích động ngẩng đầu tự hào nói xong, chút không có tâm lý khiêm tốn. Sau đó, lòng lão gia tử chạm đến Thần Phong, lại ngẩng đầu cảm khái nói. Cũng là phúc khí cháu gái ta, nếu là nàng không có gặp được tôn tử ngươi. Có lẽ nàng hiện tại cũng không biết bị ai đạp hư. Này lời nói rõ ràng thực lòng, làm cho Phượng lão gia tử cũng một trận cảm khái. Là duyên phận bọn hắn, chắn cũng ngăn không được. Bọn họ là kiếp này nhất định vợ chồng, mặc kệ ở dưới cái tình huống gì tin tưởng đều có thể có một kết cục mỹ mãn. Có lẽ tôn tử hắn không có gặp được Hoa Hoa, như vậy Hoa Hoa hội ngộ đến nam tử cùng tôn tử tốt giống nhau. Như vậy, bọn họ sẽ bỏ lỡ. Ai, không nói này, hiện tại bọn họ đều cùng một chỗ, chúng ta chỉ cần hàm tôn độ nhật là có thể. Đem tương lai giao cho bọn họ tiếp theo đại, yên tâm. Lòng lão gia từ ngẩng đầu, đôi lông mày mang cười nói. Mộc gia biệt thự náo nhiệt phi phàm, mà một khác chỗ cũng không giống như vậy. Cách chương.